Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng. Chương 59, Tự Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Sơn Thành vốn chỉ là một trại quân nhỏ, không mấy nổi bật, nơi này lại quá gần Sở Châu. Nếu tăng cường phòng bị quá mức sẽ dễ khiến Sở Vương sinh nghi. Giờ đây, Hàn Châu đang cấp tốc tăng binh, chỉ cần đánh lui 5.000 nữ binh của Xích Hoàng quân là đủ. Bởi vậy Hàn Minh không muốn lúc này ca, CSTH. CS thôi Bá Diệp, tránh rước thêm phiền phức vào thân. Vì đang cần người, Hàn Châu đã điều toàn bộ tráng đinh ở Tự Sơn Thành về hai doanh Đông và Tây. Để lại nơi này chỉ còn 500 lão binh từ nơi khác đưa tới. Cộng với 300 lão binh vốn đã đóng trong thành, tổng cộng 800, lực lượng phòng thủ rõ ràng yếu hơn rất nhiều so với dự đoán của Thôi Chiêu Chiêu. Nàng dẫn đầu 1.000 nữ binh tiên phong ẩn mình bên rừng rậm ven sông. Trên người các nàng phủ vải trắng, nếu không lại gần xem kỹ thì rất khó phát hiện ra. Thôi Chiêu Chiêu cúi người, chăm chú đếm từng tốp lính tuần tra trên đầu tường. Ước chừng có 5 đội, mỗi đội 10 người, toàn là những ông già tóc bạc lơ thơ. Nàng khẽ ra hiệu tay về phía sau, lập tức có 10 nữ binh lặng lẽ tiến lên, giương nỏ tụ tiễn nhắm thẳng lên đầu thành. Đội thứ 2, chuẩn bị. Thôi Chiêu Chiêu quay đầu khẽ dặn, đội 2 lập tức gật đầu, nâng tay kéo căng dây cung, sẵn sàng chờ lệnh. Đội 1 nín thở chờ đợi. Khoảnh khắc này đã chờ đợi từ lâu. Những cây tụ tiễn này đều do Thôi Chiêu Chiêu sai người đặc chế. Tổng cộng chỉ có 100 cây. Thể lực nữ tử dĩ nhiên không sánh với nam nhân. Nhưng loại tụ tiễn này có dây cung đặc biệt, đàn hồi mạnh mẽ, đủ sức xuyên bia ngắm ở khoảng cách 10 bước. Theo tính toán của nàng, từ đây đến đầu tường không quá 5 bước. Chỉ cần 3 loạt bắn là có thể quét sạch hơn phân nửa lính tuần tra. Phóng, một tiếng ra lệnh dứt khoát vang lên, 10 mũi tên vút lên như ánh chớp, toàn bộ đều trúng đích, không sót một mũi. Địch tập kích, đội tuần tra thứ 2 phát hiện động tĩnh, lập tức dương khiên xông tới, nhưng chưa kịp dàn trận thì đã trúng loạt tụ tiễn thứ 2. Lần này tuy không trúng toàn bộ, nhưng cũng hạ được 7 người. Cả thành đã bị kinh động, lính cung thủ nhanh chóng dựng cung kéo dây, nhắm vào rừng rậm mà loạn xạ bắn. Sau đợt tụ tiễn thứ 3, dưới sự chỉ huy của Thôi Chiêu Chiêu, nữ binh nhanh chóng rút vào rừng, mượn thân cây làm thuẫn chắn tên, chia binh làm hai đường. Nàng quay sang chỉ vào phó tướng Tô Nương, người dẫn quân vòng ra công kích Đông Môn. Tuân lệnh, Tô Nương đáp rắn giỏi. Nàng là con gái nhà đồ tể, từ nhỏ đã theo cha mổ heo, ai cũng nói nàng thế này thì không ai dám cưới. Nhưng Tô Nương không cam tâm, nam mổ heo còn lấy được vợ, cớ gì nữ mổ heo lại bị chê bai. Thế là khi triều đình chiêu mộ nữ binh, nàng liền là người đầu tiên đăng ký nhập ngũ. Sức lực của nàng hơn hẳn các nữ binh khác, học võ cũng nhanh nhạy. Thôi Chiêu Chiêu thấy được, liền cất nhắc nàng làm phó tướng. Bởi lẽ, nuôi binh ngàn ngày, hôm nay chính là lúc thử lừa hay ngựa. Tô Nương mang theo 500 nữ binh xuyên rừng, vòng đến Đông Môn, lòng đầy nhiệt huyết sôi sục. Nàng thầm nghĩ, nếu hôm nay không đâm thủng vài yết hầu địch quân, thì thật có lỗi với bộ quân trang trên người này. Giơ thuẫn lên, đợi Tô Nương dẫn quân đi khuất. Thôi Chiêu Chiêu cũng hành động. Nàng hất vải trắng sau lưng, thu nhặt thuẫn nhẹ, giơ tay trái cao vút, lớn tiếng hô, theo ta đánh thẳng Tây Môn. Tự Sơn Thành chỉ có hai cổng Đông Tây, một khi giáp công hai đầu, không đầy một canh giờ là có thể định thắng bại. Thôi Chiêu Chiêu rút kiếm khỏi vỏ, một mình dẫn đầu lao ra, dẫm lên mặt băng đông cứng, thẳng tiến đến đầu thành. Trên thành, trăm mũi tên bắn xuống như mưa, nhưng đều bị các nữ binh dương thuẫn chặn lại. Khi thấy các nữ binh áo giáp bạc, váy đỏ rực như lửa, Tự Sơn thủ tướng kinh hoàng đến choáng váng. Đây chẳng phải Xích Hoàng quân quân đội nữ binh tinh nhuệ của Đại Ung ư? Sao lại xuất hiện nơi này? Xèo, nhân lúc kẻ địch vừa dứt loạt cung tên, mưa tên thế công tạm ngưng. Bên này, nữ binh lại tiếp tục BNR. Một đợt tụ tiễn, đây chính là chiến pháp mà Thôi Chiêu Chiêu truyền dạy cho các nàng. Nữ tử tuy sức yếu, nhưng lại hơn người ở sự linh hoạt và khéo léo. Nơi chiến trường sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc, ai có thể nắm bắt khoảnh khắc chí mạng, kẻ đó mới là người sống sót sau cùng. Tay trái dương thuẫn cao, cổ tay phải buộc lấy tụ tiễn. Tuy mỗi ống tụ tiễn chỉ chứa 3 mũi tên, nhưng ít nhất có thể hạ gục một mạng người. Địch lui, ta tiến, bất kỳ cơ hội nào cũng không thể bỏ qua. Những tháng ngày miệt mài thao luyện, trong ký ức các nàng vẫn còn mới nguyên. Từ những ngày đầu vụng về cầm thuẫn, đến khi thuần thục vung tay đỡ đòn, phản kích bằng cung tên trong khe hở, tất cả đều là kết quả của mồ hôi đổi lấy sát chiêu chiến trường. Đây cũng là niềm kiêu hãnh cho thấy chiến lực của Xích Hoàng quân không hề thua kém đấng mày râu. Ai nói nữ tử không thể ra chiến trường? Đôi tay từng quen xe chỉ luồn kim, giờ đây cũng có thể bảo vệ giang sơn xã tắc. Trận chiến hôm nay chính là minh chứng sáng ngời nhất. Chỉ còn 10 bước nữa là tới cửa thành. Thủ tướng trên tường thành thấy thế lập tức ra lệnh kéo cầu treo, đóng cổng thành cố thủ Tự Sơn. Thế nhưng vì mùa đông rét đậm, băng tuyết đóng dày, một đầu dây xích cầu treo đã đông cứng lại, không tài nào nhấc nổi lên. Tự Sơn thành vốn bị nước bao quanh, hai cổng thành đông và tây đều có cầu treo bắc qua sông, nay trở thành yếu điểm chí tử. Mơ tưởng kéo cầu treo, nữ binh xông lên đầu tiên lập tức dương thuẫn làm lá chắn, dứt khoát ngồi bệt ngay trên tấm ván gỗ, lớn tiếng hô: "Tỷ muội, tụ tiễn bắn hết rồi thì mau tới ngăn cầu treo lại." Đến rồi, hơn 20 nữ binh đồng loạt xông lên, ngồi dọc theo mép cầu treo, tay trái nâng nhẹ thuẫn che chắn, mặc kệ tên bay như mưa, các nàng vẫn ung dung bất động, không tổn một sợi tóc. Thôi Chiêu Chiêu nhìn cảnh đó, trong lòng dâng trào vui mừng, những tiểu nương tử này đúng là biết tùy cơ ứng biến. Nàng không do dự thêm, sau khi bắn hết tụ tiễn liền rút thanh, cô ngô bệnh dẫn quân lao thẳng tới cửa thành Tự Sơn. Thủ tướng trên thành thấy đám nữ binh như hóa điên, tư tưởng rằng chỉ là lũ gối thêu hoa yếu ớt, dùng một trận mưa tên là dọa tan. Không ngờ chúng chẳng những không lui, ngược lại như bị thiêu lên ngọn lửa, đốt cháy hết vẻ mềm yếu trên thân, rèn thành sát khí nơi đáy mắt. Cả đời làm tướng, ông ta chưa từng thấy nữ nhân nào đáng sợ đến vậy. Vì mạng sống, ông ta đành phải nhổ đao, đối mặt trực diện với những nữ binh như sư tử cái điên cuồng. Gươm kiếm không làm gì được, chỉ còn cách lấy khí lực nam nhân mà chế phục. Doảng, khi thanh trường đao trong tay chạm vào, cô ngô bệnh, ông ta không khỏi chấn động. Nữ tướng chỉ huy trước mặt khí thế bức người, không hề lùi nửa bước mà đỡ thẳng một đòn. Thể lực ấy thật khiến người kinh ngạc, người rốt cuộc là ai? Thủ tướng kinh hoàng, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một người, buột miệng thốt ra câu hỏi. Thôi Chiêu Chiêu cười lạnh, đến bản cung mà cũng không nhận ra, thì chết cũng chẳng oan. Lời vừa dứt, nàng vung kiếm đâm tới cổ họng đối phương, thế công như sét đánh, mũi kiếm lẫn trong hàn khí, mang theo sát ý lạnh thấu xương. Thủ tướng liên tục dùng đao cản phá, nhưng càng cản lại càng bị ép tới sát mép thành. Thôi Chiêu Chiêu thuẫn trái hất lên, trực tiếp chặn lấy đao đối phương cùng cả cánh tay phải, mạnh mẽ đẩy lùi ông ta vài bước. Vừa lùi, thủ tướng đã cảm thấy gió lạnh thốc sau lưng. Ông ta hoảng hốt lách qua một bên, tránh thoát được 3 nữ binh đang giương vũ khí lao đến. Chỉ một chi đội nữ binh luyện chưa đầy 3 tháng, cớ sao lại có sức mạnh kinh hồn đến vậy? Thủ tướng rịt mồ hôi lạnh, ánh mắt liếc quanh chiến trường, luật đơn đấu, nữ tử đúng là kém hơn nam nhân, nhưng đây là chiến trường không phải sân tỉ thí cá nhân, mà là nơi cần đến sức mạnh của chiến lược và đồng đội. Chỉ cần có nữ binh lâm vào thế yếu, lập tức có hai người khác tới hỗ trợ. Hai người cầm chân địch, một người thay phiên tấn công, ba người phối hợp ăn ý, đó chính là thế trận ba người. Chiến pháp đặc biệt thôi chiêu chiêu thiết kế dành riêng cho nữ binh. Chiến sách này từng được nàng dâng lên tiên đế, nhưng bị bỏ xó không đoái hoài. Giờ đây, nàng đem nó thi triển nơi chiến địa, máu lửa giữa trời đông, chứng minh rằng nàng chưa từng sai. Dầm, thủ tướng lại lần nữa bị thôi chiêu chiêu ép lùi bằng một kiếm. Chỉ còn chút may mắn giữ được ưu thế về nhân số. Thế nhưng, may mắn đó chẳng duy trì được bao lâu, bởi tiếng chém giết dữ dội từ phía cửa đông đã nhanh chóng phá vỡ cục diện. Bọn nữ nhân này chẳng những thiện chiến mà còn giỏi mưu lược. Đúng là hai mặt giáp công, đánh úp trước sau, thủ tướng lòng càng thêm hoảng hốt, ý chí chiến đấu cũng theo đó mà lung lay dữ dội. Thôi chiêu chiêu giơ cao tấm thuẫn, tiếng hô hào như lửa cháy lan khắp chiến trường. Chúng nghe lệnh, theo bản cung giết sạch phản quân, một tên cũng không để lại. Lời vừa dứt, cô Nguyệt trong tay nàng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mũi kiếm như ánh trăng lao thẳng về phía cổ họng thủ tướng. Thủ tướng lại vội vàng giơ đao cản kiếm, nào ngờ thôi chiêu chiêu bất ngờ đổi thế giữa đường. Thân kiếm thu lại, xoay thành một đóa kiếm hoa, đánh chính xác vào cổ tay hắn đang cầm đao. Một cơn đau nhói cùng dòng máu tươi đồng loạt tuôn trào. Hắn chỉ kịp trơ mắt nhìn thanh đao cùng cổ tay đứt lìa rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, một làn hàn khí lạnh thấu xương lướt qua cổ họng. Khi đau đớn lại dâng lên, hắn chỉ còn kịp đưa tay ôm lấy vết thương nơi cổ. Loạng choạng vài bước rồi ngã gục xuống đất. Hồn lìa khỏi xác, thủ tướng đã chết. Lẽ ra đây là lúc nên hô to cảnh báo để địch quân buông vũ khí đầu hàng. Nhưng thôi chiêu chiêu không chọn làm vậy. Xích Hoàng quân cần một trận huyết chiến để mở đường máu. Cũng cần một trận đại thắng để vang danh thiên hạ. Huống chi, hiện tại quân lương thiếu thốn, chẳng đủ để nuôi nổi mấy trăm tù binh. Thả cho chúng đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Giữ lại, chỉ thành mầm họa sau này. Từ xưa đến nay, kẻ làm tướng nếu không bước qua núi thây biển máu, sao có thể dẫn binh xưng bá? Nhân từ không dành cho chiến trường. Với thôi chiêu chiêu, máu nợ của Tự Sơn thành này, nàng không màng tính sổ thêm. Hy Bình năm thứ tư, cuối tháng giêng, Xích Hoàng quân lần đầu xuất quân. Đại trưởng công chúa dẫn binh một trận đánh chiếm Tự Sơn thành. Toàn quân không tổn thất, giết sạch 800 quân địch, núi chùa dưới chân, máu chảy thành sông. Đại Ung sử ký truyền kỳ công chúa Xích Hoàng tin tức Tự Sơn thành thất thủ vừa truyền đến Tây Doanh. Sắc mặt Lưu Bạc tái mét như tro tàn, khi ấy hắn còn đang bận chuẩn bị nghênh chiến tại Túc Vương thành. Chẳng ngờ lại bị Xích Hoàng quân tung hỏa mù, đánh úp Tự Sơn từ phía đông. Còn vận lương thương đội thì sao? Bẩm tướng quân, thương đội đột ngột phóng hỏa thiêu sạch lương thảo rồi bỏ chạy. Không phải các ngươi đã theo sát chúng suốt đường đi hay sao? Sao lại để người ta chạy thoát? Bọn chúng có kẻ cưỡi ngựa lao như bay, có kẻ lại leo thẳng xuống sườn núi. Chúng ta nhất thời không biết nên đuổi theo đường nào, chỉ do dự một chút, liền không đuổi kịp nữa. Tiểu binh vừa nói vừa nhỏ giọng dần, chỉ thấy những người kia chạy vừa nhanh vừa khéo, dường như còn quen thuộc địa hình quanh vùng hơn cả quân ta. Nhờ lợi thế đất đai, chỉ trong chốc lát đã bỏ xa truy binh. Lưu Bạc nghiến răng tức giận, không những không đánh tan được Xích Hoàng quân, lại còn để bọn họ lập một trận công kích vừa gọn gàng vừa vang dội. Nhục nhã, thật sự là đại nhục. Hạ quan kia đâu? Mặt tướng xin lập tức đi mời. Tiểu binh vội vã rời khỏi đại trướng, Tất Tả đi gọi Tạ Ninh. Tạ Ninh bước vào chướng trong bộ dạng còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa chào, liếc thấy sắc mặt Lưu Bạc tối sầm, liền đoán ngay Xích Hoàng quân bên kia tất đã chiếm được thế thượng phong. Nàng làm như không hay biết, cố ý hỏi, Lưu tướng quân sao vậy? Lưu Bạc không muốn lằng nhằng nói chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi còn giữ cổ trùng lần trước không? Loại cổ trùng đó giá rất đắt. Mỗi ngày đều phải nuôi bằng máu tươi. Sau khi ta theo Lưu tướng quân đến đây, đã mấy ngày không cho uống máu rồi. Sợ rằng tất cả đều đã chết. Tạ Ninh vốn cực kỳ căm ghét thứ cổ trùng đó. Nếu không vì mệnh lệnh từ trên giao phó, nàng nào có muốn mang theo cái thứ độc vật ấy đến Hàn Châu. Sắc mặt Lưu Bạc càng lúc càng khó coi. Vậy lần trước coi là đắc thủ, sao? Quả thực là đắc thủ mà. Tạ Ninh làm ra vẻ ngây thơ. Côn trùng đúng là đã được bỏ vào. Chỉ là, ai mà ngờ được bà chủ Vận Lương lại có ánh mắt sắc bén đến vậy. Liếc mắt một cái liền nhận ra trò vặt trong đống lương thảo ấy. Trán Lưu Bạc nổi gân xanh, giọng gần như gằn xuống. Ngươi đã biết từ sớm, sao không báo ta một tiếng? Lưu tướng quân chẳng phải vẫn chướng mắt ta sao? Tạ Ninh vờ ấm ức, khi ấy ta cũng định nói đấy chứ, nhưng Lưu tướng quân ngài vừa nhìn đã ghét, ta còn mở miệng làm gì nữa? Dù sao, bệ hạ nhà ta sai ta tới đây, cũng chỉ là để hỗ trợ phần nào. Các ngài không muốn nghe, ta cũng đâu thể ép buộc ngươi, cho nên hôm nay Lưu tướng quân gọi ta đến. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Tạ Ninh hỏi lại. Giọng lạnh nhạt nhưng đầy hàm ý, giọng Lưu Bạc đầy nén giận. Tự Sơn Thành đã thất thủ. Ồ, Tạ Ninh nhàn nhạt đáp, như chẳng mấy ngạc nhiên. Vậy Lưu tướng quân cần cẩn thận hơn, xem ra Xích Hoàng quân lần này không thể xem thường đâu. Lưu Bạc nghe những lời hờ hững ấy thì càng thêm khó chịu. Những chuyện này chẳng liên quan gì đến kẻ này cả, dù gì cũng chỉ là người hỗ trợ. Không phải kẻ dưới trướng hắn, giúp thì tốt, không giúp cũng chẳng thể trách được. Nghe nói ngươi ở Đại Hạ cũng là nhân vật có tiếng. Chẳng lẽ không có diệu kế gì sao? Có thì có, Tạ Ninh thong thả nói. Chỉ là, ta phải đi thôi. Lưu Bạc nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Nhìn tình hình thì Xích Hoàng quân rõ là muốn đánh lâu dài ở Hàn Châu. Trước đoạt Tự Sơn Thành là để ổn định tuyến tiếp tế lương thảo. Phía Tây tạm thời yên ổn. Tại hạ đương nhiên nên sang Đông Doanh một chuyến, xem có thể giúp được gì cho Lâm tướng quân bên ấy. Nàng nói rành mạch, nếu Lưu tướng quân muốn cùng đi, tại hạ rất hoan nghênh. Nói đến đây, sắc mặt Lưu Bạc càng xa sầm hơn. Hắn sao có thể theo nàng mà chạy sang Đông Doanh được? Tạ Ninh cố nén nụ cười, nhẹ giọng, đã Lưu tướng quân bận quân vụ, không rảnh thoát thân, thì tại hạ cũng không dám làm phiền thêm. Vậy xin cáo từ, dứt lời, nàng xoay người rời đi, chẳng buồn đợi hắn đồng ý. Nếu không vì Hàn Châu gần kề Đại Hạ, chắc chắn Lưu Bạc đã không để nàng dễ dàng rời đi như vậy. Dù gì, không nể mặt người thì cũng phải nể mặt Phật. Mà vị đại Phật của đại hạ này há lại là kẻ có thể dễ dàng đắc tội. Lưu Bạc chỉ đành nuốt giận vào lòng, lặng lẽ nhìn bóng Tạ Ninh khuất dần. Bên ngoài doanh trại, Khúc Hồng đã thu dọn hành lý xong, chờ cạnh xe ngựa đã lâu. Thấy Tạ Ninh tươi cười bước ra, nàng lập tức mang đến thủ lô nghênh đón. Đại nhân, trời lạnh lắm, đi thôi. Tạ Ninh nhận lấy thủ lô, cùng Khúc Hồng lên xe. Nàng dặn xà phu đánh xe về hướng Đông Doanh. Xe ngựa nghiêng ngả đi được nửa canh giờ. Tạ Ninh im lặng rất lâu, rồi bỗng nhiên mở lời. Không, đừng tới Đông Doanh vội. Trước hết, đến Tự Sơn Thành. Xà phu ngạc nhiên, nhưng mà đại nhân, Tự Sơn Thành đã bị Xích Hoàng quân chiếm rồi. Không thể đi được đâu. Ta đâu phải người Hàn Châu. Nàng cười khẽ, giọng tự tin mà lãnh đạm. Ai cấm ta đi, ta chỉ muốn tận mắt nhìn thử Xích Hoàng Quân của Đại Ung kia một lần. Ai, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Tạ Ninh trấn an Xà Phu, người đánh xe nghĩ thầm, chỉ cần nhìn từ xa thì chắc không sao. Cũng mong là vậy, nhân sinh đáng sợ nhất, kỳ thực không phải là chuyện Tự Sơn thất thủ rơi vào tay Xích Hoàng Quân, mà chính là những biến số chẳng thể ngờ tới mà thường thì chúng lại ập đến vào khoảnh khắc con người ta không ngờ nhất. Tỷ như, chính ngọ hôm ấy, xe ngựa dừng lại trước một quán trọ bên đường. Tạ Ninh và Khúc Hồng cùng xuống xe, định vào trong dùng bữa. Nào ngờ vừa bước chân qua cửa, liền chạm mặt một thiếu nữ áo đen hối hả đi tới từ phía đối diện. Cô nương ấy vẻ mặt âm trầm, bước đi vội vã, không tránh cũng chẳng né, đâm sầm thẳng vào ngực Tạ Ninh. Tê, một luồng đau nhói lan thẳng từ ngực lên óc. Tạ Ninh chỉ kịp cảm nhận tim mình co rút như bị bóp nghẹt. Chưa kịp mở lời tra hỏi thì cô nương áo đen kia đã như bóng ma thoát cái biến mất vào rừng tuyết sau quán trọ. Đại nhân, Khúc Hồng lúc này mới phát hiện ngực Tạ Ninh đã loang lổ vết máu. Dòng máu đỏ thẫm cứ thế tuôn ra như suối. Người đánh xe cũng phát giác có điều bất ổn, vội lao đến bên cạnh. Đại nhân, ngài bị gì vậy? Khúc Hồng mặt nghiêm lại. Trước tiên cứu người đã, mau đem hòm thuốc trên xe vào đây cho ta, ta dìu đại nhân vào trước. Vâng, Tạ Ninh ôm ngực, cắn chặt răng, trong lòng vẫn quanh quẩn hình ảnh cô gái kia, khuôn mặt u ám ấy. Rốt cuộc nàng ta ra tay khi nào? Đã dùng binh khí gì? Vì sao lại nhanh đến mức chẳng thể phản ứng? Chuẩn đến độ đâm trúng ngay tim nàng. Người như vậy, tất không phải hạng tầm thường. Từ đâu xuất hiện thích khách thần bí thế này? Nàng sao có thể cam lòng chết đi như vậy? Tạ Ninh càng nghĩ càng hận, càng nghĩ lại càng hỗn loạn. Cuối cùng, chẳng còn cầm lòng được nữa mà nghẹn ngào thốt lên. Khúc Hồng, cứu ta, tác giả có lời muốn nói. Càng về sau càng hấp dẫn. Tạ đại nhân là vui quá hóa buồn. Huyền Diên, đắc thủ, Tạ Ninh, cách chương.